Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Tinh Anh Đoàn. Đúng vậy à, nói đùa cái gì, đỉnh cấp câu lạc bộ. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì chơi, nói thật ta đều không dám suy nghĩ. Làm sao có thể, nói cái gì lớn lời nói à. Không chỉ có là Vân Quyển Vân Thư, lúc này liền Chi Nam Nhi Thượng đều chạy tới nói ra. Binh ca, ngươi cái này, dựa theo trước đó chúng ta thương lượng thời điểm khuôn mẫu. Cung Binh không để ý đến bất luận kẻ nào ánh mắt cùng không hiểu hắn nhìn nói với Miêu Thần. Trong vòng 5 phút đồng hồ gửi đi đến trong trò chơi. Theo Miêu Thần rời đi trò chơi. Nhìn lấy Cung Binh nghiêm túc, ánh mắt tất cả mọi người trầm mặc không nói. Rất nhiều người đều coi là Cung Binh là tâm tình đến tùy tiện nói một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ không có đơn giản như vậy. Móa, còn thật đi làm hợp đồng. Hắn biết đỉnh cấp câu lạc bộ đãi ngộ sao? Không phải là thật a? Làm sao có thể a? Ta dựa vào ta bây giờ cũng phải nhìn cái kia hợp đồng. Sau 3 phút Miêu Thần tiến vào trò chơi, theo một chồng hợp đồng xuất hiện tại Cung Binh trong tay. Cung Binh trực tiếp quét hình hợp đồng sau đó phát đến công hội kênh. Ngươi không nhìn một chút sao? Nhìn lấy Cung Binh động tác, Miêu Thần nghi ngờ nói. Vạn nhất chỗ nào cùng ngươi muốn có chút sai lệch, tỉ như phúc lợi phương diện, vạn nhất thiết chí quá cao, không có việc gì. Cung Bình khoát khoát tay nhạt nhưng nói ra, lại cao hơn ta cũng gồng gánh nổi. Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi Thượng bao quát Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn xem Cung Bình. Không có ai biết Cung Bình nói câu nói này lực lượng ở đâu. Nhưng là cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng cũng không phải là làm ra vẻ. Ta Thiên, Vân Quyển Vân Thư dẫn đầu liếc nhìn hết hợp đồng. Hắn kinh hãi nói. Phần này hợp đồng đãi ngộ đã đạt tới trong nước tối đỉnh cấp trò chơi thế lực chỗ có thể đưa ra. Cái này, Đoạn Thiên Nhai nhìn xem sau đó nhìn về phía Cung Binh. Đây là thật à, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cung Binh trên thân. Cung Binh gật gật đầu nói, giữ bí mật trang ta không có phát ra, nhưng là ta không cần thiết lừa gạt các vị. Cái kia cái này. Thánh Đức Thái Tử kinh ngạc nói, có thể ký phần này hợp đồng cần, chỉ có Tinh Anh Đoàn người mới sẽ cho phần này đỉnh cấp hợp đồng. Cung Bình nhìn về phía chỗ có người nói, ta trước mắt chỉ chuẩn bị 8 phần đỉnh cấp hợp đồng. Cái này mang ý nghĩa mỗi cái nghề nghiệp ta chỉ chọn một người thành làm thủ tịch mạnh nhất đồng. Thời ký phần hiệp ước này. Đoạn Thiên Nhai cùng Vân Quyển Vân Thư các loại người ánh mắt sáng lên. Nói lên mỗi cái nghề nghiệp mạnh nhất lấy. Như vậy tại cái này công hội bên trong, bọn họ Lam Huyết gia tộc người cần phải có thể 8 chiếm 6. Dù sao Vodka bọn người thực lực còn tại đó, bọn họ còn chưa có tư cách cùng chính mình những người này chiến đấu. Nghe đến Cung Binh thanh âm. Vodka cùng Bích Thủy Long ngâm các loại người ánh mắt ảm đạm xuống. Loại này cảm giác mất mát, cảm giác vô cùng khó chịu. Thế mà một giây sau Cung Binh lại trầm giọng nói ra. Đáng tiếc 8 phần hợp đồng trước mắt ta chỉ có thể thả ra 2 phần. Nói cách khác có thể đi vào Tinh Anh Đoàn chỉ có 2 vị thủ tịch nghề nghiệp người chơi. Tất cả mọi người bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó Cung Binh mở miệng nói ra, một vị là Hiểu Phong Tàn Nguyệt, thủ tịch mạnh nhất đạo tặc hoàn toàn xứng đáng. Lam Huyết gia tộc người bộc phát ra sôi động tiếng vỗ tay cùng ăn mừng âm thanh. Mà Cung Binh thanh âm để vốn là cúi đầu không nói Hiểu Phong Tàn Nguyệt run lên bần bật. Hắn cùng Cung Binh ở giữa tất cả không nhanh trong nháy mắt tan thành mây khói. Riêng là vừa mới lúc chiến đấu nhục nhã bao quát Hiểu Phong Tàn Nguyệt cho rằng. Coi như lựa chọn thủ tịch đạo tặc cũng nên là chính bọn hắn người cũng chính là cái kia gọi là. Chuột đồng đạo tặc làm sao cũng sẽ không chọn được hắn cái này, cừu nhân. Thế mà Cung Binh lại thật lựa chọn hắn. loại này được công nhận cảm giác trong nháy mắt để hiểu phong tàn nguyệt nhiệt huyết sôi trào. Các loại hâm mộ ánh mắt rơi vào hiểu phong tàn nguyệt trên thân. Liền xem như thánh đức thái tử cùng đoạn thiên nhai các loại lão bằng hữu đều là hâm mộ không gì sánh được, dù sao phần kia hợp đồng đãi ngộ quá cao. Cao đến bọn họ dạng này trà trộn trò chơi nhiều năm người chơi già dặn kinh nghiệm đều tâm động đến nổ tung. Còn có một vị cung binh đón đến sau đó nhìn về phía thiên ngưng. Thủ tịch cung thủ, thiên ngưng, a nha, được, hơi có vẻ lơ lỏng tiếng vỗ tay để thiên ngưng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng nhìn về phía cung binh vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Vân Quyển Vân Thư đột nhiên cả giận nói, ta không phục. Không chờ cung binh có chỗ đáp lại, thiên ngưng trực tiếp lấy ra sau lưng trường cung. Nàng hướng về Vân Quyển Vân Thư chậm rãi đi qua. Ma quỷ vóc dáng, rung động lòng người đường cong, nếu như không là tấm kia quá mức xấu xí gương mặt, chắc hẳn dựa vào thiên ngưng thực lực cùng vẻ ngoài đủ để giống lam sắc hồ điệp 2 tỷ mọi người. Một dạng thắng được đông đảo người theo đuổi, mà lúc này thiên ngưng đã đỉnh lấy lam huyết tất cả mọi người ánh mắt đi vào Vân Quyển Vân Thư. Chính đối diện, nàng xem thấy mây cuốn mưa thư đạm mạc nói ra. Một đối một, ngươi thắng, ta xóa nick, ta thắng, ngươi lui hội. Thiên ngưng thanh âm làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này hai bên kết quả đối thiên ngưng cũng không công bằng. Nhưng là nàng lại chủ động đưa ra. Điều này nói rõ nàng đối với mình có vô cùng lớn lòng tin. Vân Quyển Vân Thư phẫn nộ muốn nói chuyện. Hiểu phong tàn nguyệt đột nhiên vỗ vỗ bả vai hắn ra hiệu hắn không nên vọng động. Đã không có có dị nghị, vậy ta sau đó phải tuyên bố chủ lực đoàn thành viên. Cung binh nhìn xem thiên ngưng sau đó lộ ra mỉm cười. Chủ lực đoàn có thể ký cao cấp hợp đồng. Nội dung cụ thể ở chỗ này, băng tuyết chi thành tối nay đem nghênh đón một đêm không ngủ. Tinh anh đoàn, chủ lực đoàn. Các chức nghiệp chiến đấu đoàn đội cùng đội dự bị, từng cái kỹ càng phân chia đem biểu thị giờ khắc này bắt đầu. Thần phạt đem chính thức đi vào quỹ đạo, trường không chi thành, thật sự là làm không rõ ràng a. Kia là cái gì thần phạt, nhỏ như vậy công hội cũng sẽ có điều gọi là tinh anh đoàn sao? Đồ bỏ đi bên trong tuyển tinh anh đồ bỏ đi, ha ha ha. Lại nói kia là cái gì thần phạt hôm nay còn tới người sao? Một lòng muốn say lắc lắc thân thể nói ra. Ta cái này chờ lấy tay đều ngứa. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói. Khô Diệp Việp cười khổ nói. Ngươi không biết người ta đến cũng là đưa tiền sao? Còn thúc cái gì? Thì đúng a. Huyền Nhiễm cũng là nhìn lấy một lòng muốn say cười nói. Đầy đựng 40.000 một bộ. Hữu nghị luận bàn thắng chỉ cần 8.000 một bộ. Cái này mua bán quá có lời. Đầy đựng đâu chỉ 40.000 giá trị. Trường không vô lệ mở miệng nói ra. Nhưng là người nào cũng không thể cam đoan một giây sau có phải hay không hắn người tìm đến mở ra. Cái này phó bản quan trọng đấu pháp. Khi đó những trang bị này thì không đáng một đồng. Vô luận như thế nào? Ưng kích trường không từ tốn nói. Trước cầm xuống mười mấy bộ đầy đựng lại nói, dù sao mới 8.000, không phải rất đắt, ha ha, trường không vô lệ cười cười theo rồi nói ra, bọn họ đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.